Trong khoang miệng vẫn bị ai đó không ngừng tấn công, sợ hãi một chút vì cả người y bây giờ chỗ nào cũng như bị thiêu đốt, cảm giác chưa bao giờ trải qua như vậy khiến Bạch Ngọc Đường không khỏi sợ hãi. Ngô, Triển Chiêu, Ngô, không được, tranh thủ lúc miệng mình có chút tự do, y hồn hển nói. Triển Chiêu kinh ngạc hỏi, vì sao, hắn miệng hỏi, nhưng cái tay vẫn không ngừng lại, vuốt ve thắt lưng mềm dẻo mà hữu lực của người dưới thân. Bạch Ngọc Đường run lên, ý nghĩ sợ hãi lại càng lớn lên trong lòng y, sờ soạng bắt lấy tay của Triển Chiêu đang tác loạn trên người mình, kéo đến hung hăng cắn một miếng, ở trên tay hắn để lại dấu răng, Triển Chiêu nhíu mày, hắn hiểu này y thực sự không muốn. Hắn cúi đầu thở dài một hơi nói, hảo, Ngọc Đường, ta không bức ngươi. Nói là nói như vậy, nhưng này hắn không tranh thủ chiếm chút tiện nghi đâu có được a. Ly, hai, đại hiệp là thế, GT, LT, đưa tay cuốn chặt thắt lưng của y kéo y kề sát ngực mình, lại cúi xuống dây dưa một hồi nụ hôn. Thẳng đến khi cơ hồ hai người không thở nổi nữa mới rời ra, ba một tiếng kéo theo một sợi chỉ bạc kết nối giữa hai người. Bạch Ngọc Đường thở hổn hển, vừa tức giận một chút vừa ngượng đắc mà đờ mặt tới mức muốn xuất huyết. Triển Chiêu nhìn người trong lòng, không ngừng cảm thán mê võng, nhưng là vẫn cố gắng đè lại cảm xúc đang bừng cháy trong mình. Y không muốn hắn sẽ không gượng ép, ta chờ ngươi chuẩn bị tốt, gocchuyenaudio.com. Triển Chiêu thấp giọng nói xong, đem y phục của y giúp y mặc lại chỉnh tề. Bạch Ngọc Đường mặt đỏ bừng, hừ lạnh một tiếng nói. Trước đem chuyện của ngươi giải quyết cho xong đi rồi hãy nói. Bầu không khí nhu tình bị lời nói của y một cái đánh gãy. Triển Chiêu động tác trên tay ngưng lại một chút cười khổ. Ta sẽ, không thể phủ nhận, giữa hai người bọn họ tồn tại quá nhiều trở ngại. Con đường bọn họ phải đi xem ra còn nhiều. Thành Biện Lương rộng lớn như vậy, tìm một tiểu hài tử vô gia cư nào pa hia chuyện dễ dàng, có thể hình dung bằng một câu, mò kim đáy bể. Trương Long bọn họ mất cả đêm lùng sục khắp nơi nhưng vẫn chẳng có lấy một chút kết quả mà đi về. Trong phủ Công Tôn Sách cũng chẳng lấy làm dễ dàng gì, mất cả một ngày trời tìm kiếm, lại mất thêm sức của chín châu hai hổ, rốt cuộc trời cũng không phụ lòng người gần trạng vạng mới rút được châm ở cổ tay phải của Bạch Ngọc Đường ra ngoài. Bởi vì thời gian rút châm quá dài, hơn nữa thủ pháp có chút mạnh tay nếu không sẽ không thể lấy được châm ra, khiến Bạch Ngọc Đường đau tới mồ hôi lạnh chảy ròng, cả người vì vậy mà co rút lại, Triển Chiêu pa hia mất nhiều khí lực mới đem người y đè lại. Không có việc gì, không có việc gì, Ngọc Đường không có việc gì. Triển Chiêu đau lòng vạn phần, nhưng lúc này hắn cũng chẳng thể làm gì giúp y, chỉ biết ôm lấy y thật chặt, nhẹ giọng bên tai y trấn an, thỉnh thoảng hôn lên trán y, mà y cố giúp y trấn tĩnh. Bạch Ngọc Đường dần dần cảm nhận được ôn nhu của hắn, giúp vào lòng hắn cọ cọ, chỉ có thể làm như vậy y mới có thể cảm nhận được Triển Chiêu ở ngay đây. Triển Chiêu, ân, ngươi vẫn là không cần coi chừng ta như vậy, ngươi không phải là muốn đi tìm đứa trẻ cai sao? Trương Long bọn họ cũng vì chuyện này mà mệt chết đi được, hơn nữa hiện tại, mọi người trong phủ đều đỏ đi tìm đứa nhỏ kia rồi, trong phủ cũng chỉ còn lại chúng ta, bao đại nhân bên kia. Triển Chiêu hôn nhẹ lên thái dương của y, nói, ngươi không cần phải lo lắng, ta tự có biện pháp của mình. Bao đại nhân bên kia cũng có người bảo hộ, chuyện của ngươi bây giờ là phải hào hào nghỉ ngơi, đừng cử động nhiều như vậy. Tiểu Miêu, Triển Chiêu cúi người chiếm lấy môi y, ngăn y nói tiếp. Công Tôn Sách nhìn hai người trẻ tuổi, mỉm cười thu dọn đồ đạc đi ra ngoài. Ly Công Tôn tiên sinh ngài thật là có phúc a, ta cũng muốn coi. Công Tôn Sách cái này phúc ở đâu ra, 36 kế chạy là thượng sách, ta làm bộ dáng vậy thôi, ngươi muốn bị họa ảnh xả xác thì cứ ở đó mà coi, liếc. Công Tôn Sách ra ngoài đóng cánh cửa lại, cánh của khép lại vang lên một tiếng. Con chuột nghe vậy giật mình, thẹn quá hóa giận dùng sức chào Miêu, đáng thương cho Triển đại hiệp võ công đầy người vẫn bị con chuột mặt đầy thẹn cùng tức giận bị chào khiến y phục không khỏi sộc sạch, chỗ lành chỗ rách, lưng cũng bị nắm, cũng may là có quần áo nếu không khẳng định là hắn đã bị thương nặng rồi. Sách sách liếc, đó thấy chưa tẩu vi thượng sách, Triển Chiêu thực sự không chịu nổi, rốt cuộc đành buông con chuột kia ra cười khổ. Đừng dùng sức như vậy được không? Thật sự rất đau, Tiểu Bạch Thử nghe hắn nói vậy, có chút đau lòng, đưa tay sờ lên mặt hắn. Đau, kỳ thật căn bản là không phải đau lưng đí, người hiện tại toàn thân đều là mồ hôi lạnh, là bao tử đau có đúng hay không? gocchuyenaudio.com, Triển Chiêu nở nụ cười, quả nhiên, hiểu rõ hắn nhất vẫn là chỉ có Bạch Ngọc Đường, cho dù hắn có giấu được Công Tôn tiên sinh cũng tuyệt không giấu nổi con chuột cho dù y không có nhìn thấy. Chỉ cần là ngươi ta sẽ không thấy đau, Tử Miêu, ngươi hiện tại thật là biết nói ngọt. Chỉ cần ngươi thích ta mỗi ngày đều nói, ta mới không thích, Triển Chiêu cười cười, đôi môi lại đè ép xuống dưới. Trong phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc rất nhỏ, Ly, sao cứ hôn hoài vậy, A, B, C, X, Z, đâu y, y khóc, Một tiếng động rất nhỏ từ bên ngoài, nhưng không qua được Miêu Thử hai người. Hai người đồng thời tách ra, hai người im lặng chú ý lắng nghe. Có người, Triển Chiêu bật dậy muốn từ cửa sổ mà lao ra, Bạch Ngọc Đường nắm lấy tay hắn nói. Ta cũng đi, nhưng mắt của ngươi, ngươi đừng quá khinh thường người khác. Do dự chỉ ngắn ngủi bằng một cái chớp mắt, Triển Chiêu một phen ôm lấy Bạch Ngọc Đường, cầm lấy chạm lô cùng họa ảnh, hai người theo cửa sổ lao ra. Cách chương.